Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 472, Chư Hầu Hiến Đẹp. Sóng gió nổi lên, canh thứ nhất, Triều Ca Thành, Đại Thương Vương Cung, các ngươi nói, cái này Vương Cung có phải hay không vắng lạnh một số đâu? Chu Hạo lười biếng nằm tại một trương trên long ỷ. Bên người hai cái mỹ lệ thị nữ hầu hạ, nhìn như tùy ý đối với bên cạnh người hỏi. Giờ phút này, bên cạnh hắn có hai người, tu vi không yếu, thái ất kim tiên điên phong. Tuy nhiên không tính mạnh, nhưng cũng là đại thần trong triều, mà lại rất thụ Chu Hạo tín nhiệm. Tên Phí Trọng, Vưu Hồn, đại vương chính là vạn thừa chi tôn, giàu có tứ hải. Đức Phối Nghiêu, Thuấn, thiên hạ sở hữu, đều là đại vương sở hữu, không sai trong hậu cung, ngoại trừ vương hậu nương nương, hoàng phi nương nương bên ngoài, cũng không có mấy cái phi tần. Bây giờ các lộ chư hầu triều kiến, đại vương có thể truyền chỉ bốn đường chư hầu, mỗi một trấn tuyển mỹ nữ trăm tên lấy xung vương đình. Thiên hạ tuyệt sắc đều là nhập đại trong vương cung. Cũng nhiều mấy phần náo nhiệt. Chu Hạo thoại âm rơi xuống, Phí Trọng trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩa, liền vội mở miệng: "Đại vương, Phí đại nhân nói cực phải. Đại vương kế vị đến nay, cẩn trọng, còn chưa chọn qua phi tử. Bây giờ các lộ chư hầu đều là tại vừa vặn truyền chỉ phân phó, mà lại thần gần thăm đến Ký Châu hầu Tô Hộ có một nữ, diễm sắc dung nhan, khuynh thành tuyệt thế, thong dong thục tính, có thể chọn tiến cung vi, tùy ý hai bên." Bên cạnh Vưu Hồn theo vội vàng phụ họa, đồng thời không chút do dự đem Tô Hộ chi nữ Tô Đát Kỷ nói ra. Hắn ngược lại không phải là cùng Tô Hộ có khúc mắc, mà chính là Tô Đát Kỷ hoàn toàn chính xác xinh đẹp tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần, hắn tin tưởng Chu Hạo nhất định sẽ ưa thích. Chỉ cần Chu Hạo cao hứng, hắn cũng là một cái công lớn. Về phần tại sao hắn đối Tô Đát Kỷ tin tưởng như vậy, chính là hắn đạt được tin tức xác thật, Tô Đát Kỷ tựa hồ đã thức tỉnh thượng cổ cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Thể chất bất phàm, mị hoặc kinh người, yêu nhiêu tuyệt thế, tuyệt đối là nam nhân khó có thể cự tuyệt vưu vật. Đây cũng là hắn cảm thấy Chu Hạo nhất định sẽ ưa thích nguyên nhân. Nếu không, bình thường mỹ nữ, tựa như Khương Tử Đồng, Hoàng Phi Yến đều là khuynh thành tuyệt thế đại mỹ nữ. Mà hắn chuyên môn đem Tô Đát Kỷ làm ra đến, muốn là Chu Hạo cảm thấy bình thường thôi, chẳng phải là hoàn toàn ngược lại. Hai người ái khanh nói có lý, Chu Hạo rất có kỳ sự gật đầu. Hắn phát hiện những thứ này thèm thần thật dùng rất tốt, mà lại rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, sợ mông ngựa đó là lô hỏa thuần thanh, trách không được rất nhiều đế vương đều ưa thích thèm thần. Hai người bọn họ có thể nói đem hắn muốn làm nói hết ra. Chu Hạo tự nhiên không khách khí, vung tay lên, nói: "Tước truyền chấm ý chỉ, ban hành tứ trấn chư hầu. Cùng chấm mỗi một trấn địa mới tuyển chọn nhà lành mỹ nữ trăm tên. Bất luận phú quý nghèo hèn, chỉ lấy dung mạo đoan trang, tình tính dịu dàng, lễ độ hiền thục, cử chỉ hào phóng, lấy xung hậu cung sai khiến. Khác, chấm người Ký Châu hầu Tô Hộ có một nữ, tính tình thong dong, trong cử chỉ độ, được tuyển tùy tùng hậu cung. Đại vương anh minh, Phí Trọng, Vưu Hồn hai người bái nói, lập tức cầm lấy Chu Hạo nghĩ tốt dưới thánh chỉ đi ban chỉ. Theo Chu Hạo ý chỉ truyền xuống, toàn bộ Triều Ca Thành trong triều đình bên ngoài, nhất thời sôi trào, đương nhiên, mọi người cũng chỉ là hơi có chút ngoài ý muốn mà thôi. Dù sao, đối với những thứ này chư hầu tới nói 100 tên hay nữ, bọn họ căn bản không để trong lòng. Bất quá, Ký Châu hầu Tô Hộ cùng Tây Bá hầu Cơ Xương thì chút không dễ làm. Đặc biệt là Tô Hộ, bởi vì Tô Hộ cùng Cơ Xương miệng ước định qua. Cơ Xương con trai trưởng bá ấp khảo thủ Tô Hộ chi nữ Tô Đát Kỷ làm vợ. Mà cái này cũng không chỉ là một cọc việc hôn nhân, càng là một loại minh ước đồng dạng. Đương nhiên, Cơ Xương tuy nhiên năm gần đây thực lực tăng vọt, nhưng đại thương dù sao cũng là nhân đạo chính thống. Tô Hộ cũng không muốn cùng Cơ Xương buộc chung một chỗ. Cho nên hôn sự chỉ là miệng ước định, một mực kéo lấy. Tô Hộ muốn đợi Cơ Xương cùng đại thương phân ra thắng bại sau rồi quyết định. Nếu là Cơ Xương phần thắng lớn, tự nhiên là đem Tô Đát Kỷ gả cho bá ấp khảo. Nhưng nếu là Cơ Xương tạo phản không thành, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận cửa hôn sự này, mà sẽ đem Tô Đát Kỷ hiến cho Chu Hạo, thu hoạch được Chu Hạo hảo cảm. Thế mà, Chu Hạo một đạo thánh chỉ xuống tới, hắn thì không dễ làm, bởi vì Tô Đát Kỷ chỉ có một cái, hắn nhất định phải làm ra lựa chọn. Cuối cùng, hắn đành phải đi tìm Thương Dung các loại đại thương trọng thần, muốn cho Chu Hạo thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, dạng này hắn liền có thể không cần tuyển chọn, có thể tiếp tục xem chừng một phen. Quả nhiên, theo Tô Hộ vận hành phía dưới, Thương Dung, so với bọn người chạy đến Chu Hạo nơi này tới, lão thần Thương Dung khởi bẩm đại vương, quân có đạo thì vạn dân lạc nghiệp, không khiến mà theo, huống đại vương trầm mê hậu cung sắc đẹp, đã gặp người chỉ trích, nay muốn tuyển mỹ nữ, sợ mất dân vọng, thần người, vui dân chi nhạc giả, dân diệc nhạc kỳ nhạc, yêu dân chi yêu giả, dân diệc yêu kỳ yêu. Lúc này ấy nước hạn thường xuyên, chính là sự tình nữ sắc, thật là đại vương không lấy, cho nên nghiêu, thuấn cùng dân giai vui, lấy nhân đức hóa thiên hạ, không chuyện làm qua, không đi sát phạt, cảnh tinh diệu trời, cam lộ hạ xuống, phượng hoàng rừng ở đình, chi thảo sinh tại giã, dân phong phú vật phụ, người đi đường nhường đường, chó không sủa âm thanh. Mưa đêm ban ngày trời trong xanh, cây lúa sinh song tuệ, đây là có đạo hưng thịnh chi tưởng, nay đại vương như thủ gần lúc rất vui, thì hoa mắt nhiều sắc, tai nghe dâm thanh, xa vào tửu sắc, du ở uyển phố, săn vu sơn lâm, đây là vô đạo bại vong chi tưởng, lão thần thừa tướng, đứng hàng triều cương, tùy tùng quân tam thế, không thể không mở đại vương. Thần nguyện đại vương, tiến đại hiền, lui bất tài, tu hành nhân nghĩa, thông suốt đạo đức, thì hòa khí quan khắp thiên hạ. Tự nhiên dân giàu tài phong phú, thiên hạ thái bình, tứ hải ung rộn ràng, cùng bách tính cùng hưởng vô cùng chi phúc. Huống nay Bắc Hải càn qua chưa ngừng, chính nghi tu kỳ đức, thích kỳ dân, tiếc kỳ tài phí, trọng hắn sai khiến. Mặc dù nghiêu, thuấn bất quá như thế, cần gì phải chỉ là chọn tùy tùng, sau đó làm vui quá thay. Thần ngu không biết kiêng kỵ, nhìn kỳ dung nạp, Thương Dung quỳ bái trên mặt đất, tình cảm dạt dào, ao ao ao giảng một đống đại đạo lý. Nói tóm lại, cũng là Chu Hạo để chư hầu hiến đẹp, không thể làm, đó là hôn quân chi tướng, cô hậu cung mấy người. Các loại Thương Dung nói xong, Chu Hạo mới hững hờ ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Dung, móc móc lỗ tai, hỏi, đại vương hậu cung, vương hậu nương nương một người, quý phi hai người, còn lại phi tần sáu người. Thương Dung nghĩ nghĩ, nói ra, nhiều không? Chu Hạo nhàn nhạt hỏi, cái này, không nhiều. Thương Dung nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình, Chu Hạo kế vị đến nay, đại đa số thời gian là đợi tại hậu cung, nhưng cái này phi tần hoàn toàn chính xác không nhiều. Cũng là hắn, thê thiếp cùng nhau, cũng có mấy trăm người, sủng hạnh qua nữ nhân thì không biết có bao nhiêu. Dù sao, hào hứng tới, sủng hạnh mấy cái ca cơ cái gì cũng bình thường. Hắn sống thời gian tương đối dài, hết mấy vạn tuổi. Quanh năm suốt tháng tích lũy xuống, cũng không phải một con số nhỏ. có ngươi nhiều không? Ngay tại Thương Dung không biết nên khuyên như thế nào dán Chu Hạo lúc. Chu Hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Không có, không có. Thương Dung thân thể run lên, trong mắt tràn đầy đắng chát. Hắn nữ nhân của mình là Chu Hạo mấy chục lần, thậm chí gấp mấy trăm lần. Hiện tại chạy tới nói khoác mà không biết ngượng nói những thứ này. Lúc này, hắn gương mặt già nua kia đều nhịn không được rồi. Trước khi đến, hắn chỉ là bị Tô Hộ một giật dây. Tăng thêm Chu Hạo những năm này thật là đại đa số thời gian đều tại hậu cung. Bây giờ nghe nói Chu Hạo muốn về sau cung thêm mỹ nhân. Tự nhiên là vô cùng lo lắng chạy tới khuyên can. Giờ phút này, cùng hắn cùng đi những đại thần khác cũng không tiện khuyên can. Dù sao mỗi một người bọn hắn, nữ nhân đều so Chu Hạo nhiều. Cái này còn thế nào khuyên? Được rồi, ta chỉ là để tứ chữ chấn chư hầu đưa 100 mỹ nữ. Đối bọn hắn tới nói, nhiều không? Chuyện bé xé ra to. Việc này đã quyết, đi xuống đi. Chu Hạo trực tiếp phất phất tay, không nhịn được nói, thần cáo lui. Thương Dung bọn người đứng dậy, xám xịt cáo lui. Lão thừa tướng, không biết đại vương ý như thế nào. Thương Dung bọn người đi ra vương cung, Tô Hộ thì tiến lên đón, hỏi, đại vương tâm ý đã định. Bây giờ đại vương hậu cung nhân khẩu mỏng manh, đến bây giờ còn không có con nối dõi. Đối với hầu gia tới nói thế nhưng là một cái cơ hội thật tốt. Hầu gia còn có cái gì tốt do dự? Thương Dung tại Chu Hạo chỗ đó đụng phải một cái mũi cho. Nghĩ nghĩ, Chu Hạo chọn mấy mỹ nữ, tựa hồ cũng không sai, mà lại bây giờ Chu Hạo không có con nối dõi. Đây chính là đại sự. Về sau cung thêm người thì càng trọng yếu hơn. Cho nên nhìn thấy Tô Hộ, tức giận nói, vốn là đây chỉ là một chuyện nhỏ. Tô Hộ không tìm đến hắn, hắn căn bản sẽ không chạy đi tìm Chu Hạo, làm cho mặt mày xám xịt. Cho nên đối Tô Hộ cũng có chút hoán khí. Lần này làm phiền lão thừa tướng, tại hạ chỉ là lo lắng tiểu nữ bổ liễu xấu chất, không dành lễ độ. Kiêu căng đều không, sợ đập vào bệ hạ. Tô Hộ khách khí nói, hắn biết chuyện này không đổi được. Huống chi quân vô hí ngôn, bây giờ hắn chỉ có suy nghĩ thật kỹ nên đi nơi nào. Là lựa chọn Cơ Xương, vẫn là lựa chọn Chu Hạo, hoặc là tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.